Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2262, chương 2262, mở đầu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thái bị bệnh. Hơn nữa thật giống như bệnh rất nghiêm trọng. Ngày thứ hai thời điểm, hắn không có đi vào chiều sớm, phái người xin nghỉ. Ngày thứ ba thời điểm, Lý Chỉ Vậy bị bệnh, thật giống như bệnh vậy rất nặng, hơn nữa hắn vậy xin nghỉ. Ngự thư phòng trên bàn đã để hết mấy hoàng tử xin nghỉ tấu chương, bọn họ nói bệnh mình đoạn này thời gian đều không cách nào vào triều, hơn nữa bổ sung thêm vậy không tiện đường dài di động, cho nên bọn họ hy vọng đi đất phong sự việc có thể chậm một chút. Nói trắng ra, bọn họ liền thì không muốn đi đất phong, muốn kéo, mà chỉ cần bọn họ có thể kéo một ít thời gian. Nói không chừng thì có chuyển cơ. Dĩ nhiên, nếu như có thể kéo dài tới bọn họ phụ hoàng băng hà, vậy cũng có thể lại là một loại khác tình huống. Lý Thế Dân nhìn những thứ này hoàng tử xin nghỉ tấu chương, không khỏi được cười khổ một cái. Loại chuyện này hắn đã sớm liệu được, chỉ là không có nghĩ đến mình hoàng tử sẽ hành động như vậy nhanh chóng. Bất quá, nhìn kỹ sau đó, hắn phát hiện có một cái hoàng tử cũng không có xin nghỉ. Người này chính là Thục Vương Lý Khác. Điều này cũng làm cho Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn. Hắn lấy là Thục Vương Lý Khác lập công lớn, nhất định là không muốn đi đất phong. Hắn khẳng định cũng biết muốn một ít lý do ở lại thành Trường An. Chưa từng nghĩ hắn cũng không có làm như vậy. Thấy những thứ này, Lý Thế Dân khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, người đâu, từ bên trong kho mặt chọn mấy kiện quý trọng đồ cho Thục Vương đưa đi. Liền nói là trẫm thưởng hắn. Có hành động này, vậy Lý Khác tự nhiên biết hắn ý nghĩa. Mà chỉ cần Lý Khác rõ ràng liền hắn ý nghĩa, vậy rất nhiều chuyện muốn làm thì biết dễ dàng rất nhiều. Cung nhân lĩnh mệnh sau đó thối lui. Không lâu lắm, liền đem mấy kiện chân quý trong cung vật đưa cho Thục Vương phủ. Thục Vương Lý Khác cũng không muốn rời đi. Hắn thật vất vả lập được công lớn à, mắt thấy phải có cơ hội sẽ tiếp tục tranh đoạt hoàng chữ. Nhưng là lại bị yêu cầu hồi đất phong. Đây coi là chuyện gì mà. Bất quá hắn cũng không có giống như những thứ khác vương ra những cái kia giả vờ có bệnh. Hắn cảm thấy cái này sách lược quá thấp bưng. Bình dân hắn phụ hoàng chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể lập tức phơi bày. Mà nếu rất dễ dàng là có thể bị bọn họ phụ hoàng phơi bày, vậy cần gì phải muốn giả vờ đâu. Cuối cùng cái mất nhiều hơn cái được có thể là mình. Hắn tìm những thứ khác càng là hữu hiệu biện pháp. Chẳng qua là ngay tại Lý Khác suy nghĩ những biện pháp khác thời điểm, cung người tới. Cái này làm cho Lý Khác cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng trong cung người đến, hắn lại không dám không nghênh đón. Vì vậy vội vàng đi. Cung nhân thấy Lý Khác, lập tức liền cười lên. Thục Vương điện hạ, ngài thật là có phúc à. Lý Khác không rõ ràng, hỏi, công công đây là ý gì? Những hoàng tử khác cũng bị bệnh, liền ngài một người thân thể khang kiện, đây không phải là có phúc. Người này à, thân thể khỏe mạnh mới là phù. Thánh thượng có cảm nơi này, đặc biệt để cho ta từ bên trong kho chọn lựa mấy thứ bảo bối, ban thưởng cho Thục Vương điện hạ. Những bảo bối này à, cũng chỉ Thục Vương điện hạ còn cần phải. Vừa nói, cung nhân đã là sai người đem những cái kia bảo bối ôm đi lên. Lý Khác vẫn như cũ là mộng, nhưng ngay sau đó hắn liền ý thức được tình huống gì. Hắn phụ hoàng đây là muốn đối hắn rời đi kinh thành à. Những hoàng tử khác cũng bị bệnh, liền hắn không có, vậy hắn không có lý do gì tiếp tục ở lại kinh thành chứ. Dĩ nhiên, trừ bức bách ra, vậy có một chút lợi ích dẫn dụ ý nghĩa. Những bảo bối này có thể chẳng qua là món ăn khai vị. Nếu như hắn chịu rời đi thành Trường An mà nói, vậy hắn chỗ tốt khẳng định vẫn sẽ có. Chẳng qua là, như hắn không rời đi, hậu quả kia sợ cũng thiết tưởng không chịu nổi. Phụ hoàng hắn nếu đã quyết tâm phải đem bọn họ đủ chạy về đất phong đi, vậy không quản bọn họ là giả bộ bệnh vẫn là những thứ khác, hẳn cũng sẽ không được như ý chứ. Cung nhân vẫn còn ở cười hắc hắc. Lý Khác nhưng là ở trong thời gian ngắn như vậy, đem mình tình cảnh cho suy nghĩ một phen. Mà hắn như thế suy nghĩ sau này, liền cười tiếp nhận những cái kia bảo bối. Gặp Lý Khác nhận bảo bối, vậy cung nhân cũng không có làm nhiều dừng lại, vội vàng liền lui đi. Cung nhân rời đi, Lý Khác không nhịn được thở dài một cái. Bọn họ những người này theo hắn phụ hoàng đấu, vẫn là quá non nớt một ít. Thà bị hắn phụ thân mệnh lệnh rõ ràng trước đuổi đi, ngược lại không như thức thời một chút, mình đi trước. Hơn nữa như vậy còn có thể được một vài chỗ tốt. Nghĩ đến hắn coi như ở lại thành Trường An, cũng không có tư cách đi tranh đoạt hoàng chữ. Hắn cảm thấy hay là trở về đất phong tốt. Trở về đất phong, hắn còn có thể tích góp thực lực, chờ đợi cùng tộc thổ dục hồn liên thủ. Dĩ nhiên, hắn vậy không phải là không có nghĩ tới giống như hắn phụ hoàng như vậy bức vua thoái vị mưu phản. Chẳng qua là, hắn phụ hoàng coi như thân thể không tốt, muốn bức vua thoái vị, vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng à. Hắn tình huống không cần năm đó, muốn học hắn phụ hoàng cũng không dễ dàng. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nghe theo an bài. Than thở sau đó, Lý Khác liền bắt đầu sai người làm lên rời kinh chuẩn bị tới thành Trường An. Rất nhiều chuyện cũng sẽ không thành là bí mật, bởi vì ở chỗ này chỉ cần có người muốn biết liền nhất định có thể biết. Huống chi Lý Thế Dân đưa mấy kiện bảo bối cho Lý Khác, chuyện này cũng không tính là bí mật. Cho nên rất nhanh, những cái kia ở nhà giả bộ bệnh hoàng tử đều biết chuyện này. Phụ hoàng hành động này ý gì? Tề Vương phủ, Kỳ Vương Lý Hữu hỏi mình mưu sĩ Phương Mục, thành tựu Lý Thế Dân thứ năm tử. Lý Hữu cảm giác tồn tại nhưng thật ra là rất thấp. Dẫu sao ở hắn phía trên có thái tử, có Lý Thái Lý Khác, phía dưới còn có Lý Chỉ Vân. Vân, những thứ này hoàng tử vậy một cái cũng so hắn ưu tú. Hơn nữa xuất thân cũng so hắn tốt. Có thể nói, hắn trên căn bản không có bất kỳ tranh đoạt hoàng chữ tư cách. Có thể chính là một người như vậy, sâu trong nội tâm, lại có nhất thống thiên hạ dã tâm. Hắn vẫn luôn đang tìm cầu cơ hội, vậy đang không ngừng chiêu mộ tử sĩ. Hắn muốn giống như hắn phụ hoàng như vậy, bức vua thoái vị soán vị. Ở hắn xem ra, hắn phụ hoàng có thể thành công soán vị, vậy hắn vậy nhất định là có thể. Chỉ khi nào trở lại mình đất phong, vậy hắn muốn soán vị thành công trên căn bản liền không có khả năng à. Cho nên hắn không muốn rời đi thành Trường An. Có thể hắn phụ hoàng ban thưởng Thục Vương Lý Khác một ít bảo vật, chuyện này để cho hắn cảm thấy rất kỳ hoặc, có vấn đề. Phương Mục là một cái lùn, thân cao chỉ có 5 xích. Theo Tề Vương Lý Hữu đứng thời điểm ở chung với nhau, hắn cho đến Lý Hữu trước ngực, có thể hắn nhưng vô cùng phong phú mưu lược, cho nên rất là bị Tề Vương Lý Hữu coi trọng. Lúc này Lý Hữu hỏi, Phương Mục hơi ngưng mi, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, lúc này mới lên tiếng nói, Thánh Thượng đây là đang ép Thục Vương Lý Khác thành Trường An hồi đất phong à. Mà chỉ cần Thục Vương trở về đất phong, mở ra cái này đầu, vậy các ngươi những thứ này vương gia, bỏ mặc có không có bệnh, chỉ sợ đều không thể tiếp tục ở lại thành Trường An. Hôm nay Thục Vương bị Thánh Thượng đơn độc như vậy đối đãi với, hắn chỉ sợ là phải rời khỏi thành Trường An hồi đất phong. Vương gia, chúng ta tình huống không ổn à, thiên thu nghiệp lớn, sợ là phải lúc này chết yểu. Cái này Phương Mục vẫn có chút bản lãnh, nhìn thấu Lý Thế Dân dụng ý. Chẳng qua là hắn như thế nói một câu nói sau đó, Tề Vương Lý Hữu sắc mặt lập tức thì trở nên có chút khó coi. hắn có dã tâm à? Hắn làm sao có thể để cho mình dã tâm bị tưới tát? Hắn nghiệp lớn làm sao có thể chết yểu? Hắn ánh mắt bên trong đột nhiên lộ ra một cổ sát ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/nối-nang-ma-qa-qr. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.